chàng bad boy của tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó tôi uất ức lắm nhưng chẳng thể làm gì, sau khi nói xong câu nói vô liêm sỉ đó cậu ta mới chịu buông tay ra. Cô giáo vỗ bàn bảo cả lớp trật tự để chuẩn bị học bài mới giờ ra chơi, tôi liếc lườm đủ kiểu cho đỡ tức. Thứ thần kinh gì vậy? Tôi không muốn dây dưa vào những người bị dở hơi như thế đâu. Tôi đứng dậy định vào nhà vệ sinh tránh cậu ta thì đột nhiên cậu ta giữ tôi lại kéo tôi ngồi xuống. Không ngờ mình có duyên nhỉ, cậu ta nở một nụ cười không thể giả chân hơn được nữa. Ánh mắt tôi lại va vào cái khuyên tai của cậu ta, tôi thật không muốn dây vào nhưng người ăn chơi này liền hất tay cậu ta ra. Cậu đừng có động chạm tôi như thế. Sao, cậu ngại hả? Càng nói cậu ta lại càng làm tới mà nắm lấy tay tôi. Tôi tức giận quát lớn, cậu bị điên à? Hắn ta bĩu môi sau đó thì cực kỳ vui vẻ. Giờ cậu mới biết tôi không muốn dính líu đến loại người như cậu đâu. Loại người như tôi thì sao? Lúc này đột nhiên sắc mặt cậu ta thay đổi một cách bất thường, không còn cái vẻ cợt nhà như vừa nãy nữa, nhưng tôi lúc này giận quá mất khôn lên nói. Loại người ăn chơi như cậu tối ngày chỉ biết đánh nhau. Cậu thì biết gì về tôi? Cậu ta bỗng dưng lớn tiếng rồi thả tay tôi ra mà bước ra khỏi lớp. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi nhưng rất nhanh sau đó chuông vào lớp vì vậy cậu ta lại bước vào. Tôi cực kỳ sợ cậu ta nên đã cố nép nép ngồi gọn vào nhưng cậu ta càng tiến tới tay cậu ta thì cứ đụng chạm tôi liên tục. Tôi đang muốn lấy bút thì cậu ta bỗng dưng cầm tay tôi đã thế còn nắn nắn xoa xoa nữa, tôi cố rút ra cũng không được. Thật ra là rất muốn thưa cô nhưng nhìn thấy mấy người trong lớp đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn tôi lại không muốn thưa nữa, nói ra thì có ai tin tôi cơ chứ, họ lại nghĩ tôi cố tình nói thế để gây sự chú ý cho xem. Tôi chỉ còn cách đẩy tay cậu ta ra một cách yếu ớt, có cậu ta ngồi bên cạnh tôi muốn tập trung vào bài học cũng khó. Tên này ngoài những lúc trêu tôi thì toàn ngủ, cậu ta cứ gục mặt xuống mà ngủ suốt đến lúc bị gọi thì lại ép tôi phải chỉ cậu ta đáp án không thôi cậu ta sẽ lại quấy nhiễu tôi. Cuối cùng một buổi học cũng hết, tôi đeo ba lô và ra về, tôi đi đến một nơi vắng người thì cậu ta chạy mô tô tới, tôi nhìn thấy cậu ta vội vàng chạy đi ngay nhưng cậu ta cứ thế ôm eo tôi bế lên xe cậu ta, tôi còn chưa kịp tuột xuống cậu ta đã phóng đi rồi. Cậu lại lên cơn hả? Cách chương.